Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, chương 1068. Linh Vân Sơn chi đỉnh, Đông Dương cười cười, cũng không nói gì nữa. Linh Hư, nhìn như rất bình thường, nhưng lấy Linh Hư cá tính, gặp được loại tình huống này nàng sớm đã quay bộ ngực cam đoan sẽ mang theo Đông Dương bỏ trốn mất. Dạng. Nhưng bây giờ nàng không có làm như vậy, là bởi vì nàng đối với đối mặt bốn thánh đế cũng không có lòng tin. Đây cũng không phải nàng biết bốn thánh đế mạnh bao nhiêu, chỉ là một loại trực giác thôi. Đông Dương cũng minh bạch, bốn thánh đế cùng trường sinh cảnh là hoàn toàn hai cái cảnh giới khác nhau. Tựa như là nửa bước siêu thoát cùng viên mãn chí tôn. Nhìn như chỉ là kém một bước. Nhưng thực lực của hai bên lại là thiên xoa địa viễn. Đến lúc đó, tại bốn thánh đế trước mặt, Linh Hư kia trực tiếp phá vỡ hoang giới giới bích thiên phú. Có lẽ liền không nhất định hữu dụng. Bất quá, cụ thể như thế nào? Đông Dương cũng không hiểu rõ. Dù sao hắn đối bốn thánh đế cấp bậc kia năng lực cũng không hiểu rõ. Cũng liền không cách nào vọng kết luận. Đây cũng là Đông Dương lớn nhất lo lắng. Đồng dạng cũng là hắn vì sao muốn đem người bên cạnh toàn bộ buông xuống nguyên nhân. Bởi vì lần này hắn là thật không có nắm chắc có thể an toàn thoát thân. Chỉ là bây giờ, có nắm chắc hay không hắn đều tới. Có nắm chắc hay không, hắn đều muốn đi làm, đi đối mặt. Có lẽ hắn còn có thể lựa chọn trốn tránh, mặc kệ Thu Sơn Ngọc Mính sinh tử. Nhưng nếu là hắn thật làm như vậy, vậy hắn bản tâm cũng là xuất ra sơ hở, từ đó chân chính ảnh hưởng hắn sau này tu hành, thậm chí trực tiếp ảnh hưởng hắn sắp đối mặt ba đạo kiếp số. Cho nên, cùng kỳ nói Đông Dương còn có lựa chọn, còn không bằng nói lựa chọn như vậy, cho tới bây giờ đều không phải là lựa chọn của hắn. Ngay tại Đông Dương một bên âm thầm suy tư, một bên tại Tử Diệu trong thành đi dạo thời điểm, ánh mắt đột nhiên động một cái. Hắn vậy mà tại trong đám người thấy được hai người quen. Chính là Thu Sơn Ngọc Mính phụ thân Thu Sơn Vũ Việt cùng nàng đại ca Thu Sơn Ngọc Lâm. Bọn hắn làm sao lại tại Tử Diệu Thành? Đông Dương trong lòng âm thầm nghi hoặc. Thu Sơn Ngọc Mính sự tình mặc dù truyền khắp hoang giới, Thu Sơn Vũ Việt phụ tử sẽ biết được cũng chạy đến cũng không kỳ quái. Nhưng nếu là như thế, bọn hắn hẳn là tại Tử Phong Tinh mới đúng. Làm sao lại tại Tử Diệu Thành? Trừ phi bọn hắn không có chút nào quan tâm Thu Sơn Ngọc Mính sinh tử. Nếu là dạng này, vậy bọn hắn vì sao còn muốn tới đây? Đông Dương nhìn thật sâu hai người một chút. Thần thức liền trực tiếp dò xét đi qua. Bọn hắn vẫn chỉ là giới tôn. Còn chưa đủ lấy phát giác thần trí của mình. Phụ thân, Đông Dương đã đi tới. Cũng công khai muốn tại ngày mai giữa trưa muốn người. Chúng ta cũng nên đi xem một chút muội muội. Thu Sơn Vũ Việt hừ lạnh một tiếng, nói, nàng sớm đã không phải ta Thu Sơn gia người, dám can đảm vì một cái nam nhân liền cùng gia tộc quyết liệt. Nàng chết không có gì đáng tiếc, nếu không phải An Mệnh đế tử tìm tới chúng ta, còn không biết nàng vậy mà đã trở thành Tử Diệu đế cung đệ tử. Nhưng này lại như thế nào? Mệnh của nàng đều là ta cho. Vậy chỉ dùng mệnh của nàng đổi lấy ta Thu Sơn gia tộc dựa vào An Mệnh đế tử cây đại thụ này. Cũng không uổng công lão phu dưỡng dục nàng nhiều năm như vậy. Thu Sơn Ngọc Lâm khẽ thở dài. Bất kể như thế nào, nàng cũng là ngài nữ nhi, muội muội của ta. Nếu chúng ta không có đối An Mệnh đế tử thẳng thắn nàng cùng Đông Dương quan hệ, có lẽ nàng tại Tử Diệu đế cung bên trong liền sẽ bình yên vô sự. Còn có Tự Mệnh đế tử chiếu cố, tương lai cũng bất khả hạn lượng. Làm sao? Ngươi là chất vấn vi phụ quyết định sao? Hải Nhi không dám. Hừ, tương lai của nàng làm sao có thể so ra mà vượt ta Thu Sơn gia tộc tương lai? Đã ngươi còn nhớ tới nàng là muội muội của ngươi, vậy liền đi đưa nàng cuối cùng đoạn đường đi. Thu Sơn Vũ Việt cùng Thu Sơn Ngọc Lâm cũng không cần phải nhiều lời nữa. Song song bay lên không, nhanh chóng rời đi. Đông Dương lạnh lùng nhìn xem đi xa hai người, không khỏi lạnh lùng cười một tiếng, nói, tốt một cái Thu Sơn gia tộc, tốt một cái Thu Sơn Vũ Việt, theo bọn hắn ngắn ngủi trong lúc nói chuyện với nhau, Đông Dương cũng coi như minh bạch Thu Sơn Ngọc Mính cùng chính mình quan hệ một chuyện tiết lộ. Là nguồn gốc từ Thu Sơn Vũ Việt, bắt nguồn từ nàng phụ thân. Nếu không phải là xem ở các ngươi vẫn là Ngọc Mính thân nhân phân thượng, các ngươi căn bản không cần sống trên đời. Các ngươi nghĩ đến dùng Ngọc Mính hết thảy, đem đổi lấy Thu Sơn gia tộc lớn mạnh. Nhưng ta sẽ để cho các ngươi nhìn thấy, tương lai Thu Sơn Ngọc Mính là các ngươi rốt cuộc không với cao nổi tồn tại. Đông Dương kinh lịch nhiều như vậy, đến bây giờ, hắn cũng không thể không thừa nhận, Thu Sơn Vũ Việt là hắn gặp qua vô sỉ nhất phụ thân. Vậy mà như thế đối đãi mình nữ nhi, mà Thu Sơn Ngọc Lâm mặc dù nhìn còn quan tâm Thu Sơn Ngọc Mính, nhưng hắn quá mức mềm yếu. Đối Thu Sơn Vũ Việt là nói gì nghe nấy. Có lẽ hắn không muốn đi hại muội muội của mình, nhưng hắn cũng chưa từng chân chính vì muội muội của mình đứng ra qua. Mẹ nó, loại người này lưu tại trên đời cũng chỉ là một cái tai họa. Giết sạch sẽ, linh hư thanh âm vang lên lần nữa, cũng tận hiển tức giận bất bình. Giết bọn hắn rất dễ dàng, bất quá, bọn hắn dù sao vẫn là Ngọc Mính thân nhân. Mà trời sinh tính hiền lành Ngọc Mính, có lẽ rất oán hận bọn hắn, nhưng cũng không muốn nhìn thấy ta giết bọn hắn, để bọn hắn tự sinh tự diệt đi. Thật sự là tiện nghi bọn hắn. Chấm ngoặc kép, Đông Dương hừ lạnh một tiếng, cũng không suy nghĩ thêm nữa Thu Sơn Vũ Việt hai người sự tình. Bọn hắn cũng không đáng được chính mình chú ý nhiều hơn. Vừa rồi bọn hắn nói, là An Mệnh Đế Tử tìm tới bọn hắn. Xem ra chính là người này điều tra ta cùng Ngọc Mính quan hệ. Người biết đây là người nào sao? Không biết, bất quá, bằng vào ta đạt được liên quan tới Tử Diệu Đế Cung các loại tin tức đến xem. Tại Tử Diệu Đế Cung bên trong, chỉ có tinh chủ thân truyền đệ tử mới có được đế tử chi danh. Nha, nếu là như vậy, An Mệnh Đế Tử vạch trần ngươi cùng Thu Sơn Ngọc Mính quan hệ, cũng là thuộc về bình thường. Nhưng vừa rồi bọn hắn còn nói một cái gọi tự mệnh đế tử người đối Thu Sơn Ngọc Mính rất là chiếu cố. Đã đồng dạng là tinh chủ đệ tử. Vì sao cách làm sẽ như thế khác biệt? Cái này không rõ ràng. Bất quá, đã tự mệnh đế tử đối Ngọc Mính có chiếu cố chi tình. Về sau gặp được, ta tự nhiên cũng sẽ trả lại hắn phần nhân tình này. Linh Hư đập đi miệng. Nói, chỉ mong ngươi còn có về sau. Ha, yên tâm, ta tương lai còn muốn giới thiệu thê tử của ta cho ngươi nhận biết. Làm sao có thể tráng niên mất sớm? Nói cũng đúng, ngươi nếu là tráng niên mất sớm, ngươi xinh đẹp thê tử liền thật đáng tiếc. Ngươi nhà đầu này, cũng học được bắt ta trêu đùa. Lời nói này, chẳng lẽ ta nói không phải sự thật sao? Đông Dương cười cười, nói, tốt, hôm nay trước hết trong thành đi dạo đi. Ngày mai các loại chênh lệch thời gian không nhiều lắm, lại đi dò xét Tử Diệu Đế Cung bên trong tình huống. Một ngày này, Đông Dương mang theo Linh Hư tại Tử Diệu Thành nội đi dạo. Cũng không có đi tìm nhà trọ đặt chân, chỉ là đơn thuần đi dạo. Mà cái khác người tu hành, thì là đang nghe kiếm chủ Đông Dương đi vào Tử Phong Tinh. Để cạnh nhau nói muốn tại ngày mai giữa trưa hiện thân yếu nhân tin tức về sau. Có rất nhiều người đều bắt đầu hướng Tử Phong Tinh tiến đến. Chờ đợi hơn 2 năm trò hay. Rốt cục muốn lên diễn. Những cái kia cùng việc này không có chút nào liên quan người tu hành làm sao có thể bỏ lỡ. Dù sao đây không phải Đông Dương cùng một người nào đó chiến hẹn. Mà là cùng 4 đại thánh địa một trong Tử Diệu Đế Cung chiến hẹn. Bọn hắn đều muốn biết cái này nghịch thiên huyền bảng đứng đầu bảng. Như thế nào phá giải Tử Diệu Đế Cung vì hắn đặt ra bẫy. Một ván này, là kiếm chủ Đông Dương tiếp tục bảo trì hắn bất tử truyền thuyết. Vẫn là như vậy kết thúc hắn ngắn ngủi truyền kỳ. Thế nhân đều tại rửa mắt mà đợi. Một ngày này có lẽ tại thế nhân trong chờ mong. Lộ ra đặc biệt chậm chạp. Nhưng cũng cuối cùng rồi sẽ đi qua. Sáng sớm hôm sau, Linh Vân Sơn chung quanh liền đã tụ tập đại lượng người tu hành. Vô luận là trên trời vẫn là trên mặt đất, khắp nơi đều là bóng người. Từ trường sinh cảnh, cho tới giới tôn, thậm chí cảnh giới thấp hơn người khắp nơi có thể thấy được. Tất cả mọi người tại An Tĩnh chờ đợi, mà tại Linh Vân Sơn chi đỉnh, ngoại trừ Thu Sơn Ngọc Mính bên ngoài, Ma Phong Tôn Giả cũng đã tại đỉnh núi xuất hiện, lại thân là trường sinh cảnh cao cảnh thế giới lĩnh vực triển khai. Đem toàn bộ đỉnh núi toàn bộ bao phủ, cũng đem kia gào thét cương phong toàn bộ ngăn cản ở ngoài. Yên lặng chờ Đông Dương đến, thời gian chậm chậm trôi qua, toàn bộ Linh Vân Sơn không khí chung quanh cũng càng ngày càng ngưng trọng. Một loại vô hình túc sát chi ý bao phủ khắp nơi trận mỗi người trong lòng. Chậm rãi, khi thời gian đi vào lúc giữa trưa một khắc này, giữa sân túc sát bầu không khí cũng đã đạt đến một cái đỉnh điểm. Lại toàn bộ hiện trường trở nên càng thêm yên tĩnh, thậm chí đều nghe không được đám người tiếng hít thở. Phảng phất thời gian dừng lại tại thời khắc này, trong sân hết thảy đều triệt để dừng lại. Đột nhiên, một tiếng to rõ kiếm minh bỗng nhiên vang lên, giống như một tiếng sét tại giữa thiên địa vang lên. Lập tức hai đạo lưu quang phá không mà đến, trong nháy mắt sẽ xuyên qua Ma Phong Tôn Giả thế giới lĩnh vực, trực tiếp rơi vào Lăng Vân Sơn chi đỉnh. Cả tòa Linh Vân Sơn cũng vì đó run lên. Đây là chấm ngoặc kép. Ánh mắt mọi người đều lập tức nhìn về phía kia hai đạo lưu quang rơi xuống đất địa phương. Kia là hai thanh kiếm, hai thanh cắm ở đỉnh núi kiếm, một cái xanh biếc như tinh, tinh mỹ tuyệt luân, một thanh phổ thông bình thường, tựa như gỗ mục tu thành, không chút nào lạ thường. Kiếm chủ thánh ma song kiếm. Trong đám người lập tức truyền ra một tiếng kinh hô, cũng nói ra song kiếm này lai lịch. Thánh ma song kiếm chính là kiếm chủ Đông Dương bội kiếm. Trong thiên hạ, ngoại trừ hắn không còn có người có thể ngự sử. Đây chính là kiếm chủ Đông Dương biểu tượng. Thánh ma song kiếm xuất hiện, cũng đại biểu cho kiếm chủ Đông Dương chân chính giáng lâm. Ma Phong Tôn Giả ánh mắt nhất động, nhìn thoáng qua trước mặt thánh ma song kiếm, cũng chậm rãi đứng dậy. Lại tại hắn đứng lên đồng thời, tại thế giới của hắn lĩnh vực bên ngoài trong hư không, cũng trống rỗng xuất hiện một đạo gợn sóng. Lập tức, một thân ảnh liền từ giữa cất bước mà ra. Một bộ phổ thông thanh y, trên thân không có một chút dư thừa trang trí. Không phải Đông Dương lại có thể là ai? Nhìn thấy Đông Dương, còn tại nguyên địa an vị Thu Sơn Ngọc Mính, thần sắc quính lên, nói, đại ca, ngươi không nên tới. Nghe vậy, Đông Dương kia ánh mắt lạnh lùng liền theo Ma Phong Tôn Giả trên thân rời. Nhìn thấy Thu Sơn Ngọc Mính về sau, không khỏi cười nhạt một tiếng, nói, Ngọc Mính, tại ngươi nhận ta vi huynh thời điểm, ta cũng đã nói, chỉ cần ta Đông Dương vẫn còn, liền không có người có thể tổn thương ngươi. Đã từng là, hiện tại vẫn như cũ như thế. Thu Sơn Ngọc Mính trong lòng ấm áp, hai mắt cũng không khỏi bắt đầu phiếm hồng. Từ nhỏ đến lớn, chân chính quan tâm nàng ngươi, chỉ có Đông Dương, chân chính có thể vì nàng đặt mình vào nguy hiểm, không để ý chính mình sinh tử người. Cũng chỉ có Đông Dương, cho dù trong lòng cảm động, cứ việc đối tại trước mặt nam tử, nàng lòng tràn đầy cảm kích, nhưng nàng vẫn là nói ra. Thế nhưng là, ta không đáng ngươi đặt mình vào nguy hiểm. Đông Dương lạnh nhạt nói, theo ta đưa ngươi đưa vào Tử Diệu Đế Cung bắt đầu, ta cũng đã nghĩ đến sẽ có hôm nay, cho nên ngươi không cần vì thế chú ý. Đại ca đã tới, chuyện còn lại, ngươi cũng không cần lo lắng. Đông Dương lập tức liền đem ánh mắt chuyển tới Ma Phong Tôn Giả trên thân. Nói, ta đã tới, ngươi có thể thả người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.